Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, mặc nữ. Ngươi có muốn hay không biến thành nhân loại? Mẹ, ngươi cùng Mẫn Di lúc nào về nhà vịt? Một cái ấm áp gian phòng nhỏ bên trong, Vô Song nằm ở trên giường, trong lồng ngực ôm một cái gấu. Có chút buồn ngủ, ánh mắt không hề che giấu chút nào nhớ mẹ. Trước mặt nàng toàn tức di động, đang cùng Tiểu Ngư tiến hành toàn tức video trò chuyện. Trần Mặc ngay ở Vô Song bên giường bên người. Người mẹ cùng Mẫn Di ở huấn luyện. Các loại thứ bảy mới về nhà bồi Vô Song chơi. Tiểu Ngư dịu dàng nói rằng, các loại mẹ huấn luyện xong, sau đó liền có thể thường thường ở nhà. Vô Song nhớ mẹ, có thể cho mẹ gọi điện thoại à, vậy các ngươi đang luyện cái gì vịt? Mẹ cùng Mẫn Di muốn lên vũ trụ, là đi tới xem tiên nữ sao? Ta cũng muốn lên vũ trụ, tại sao không mang ta đi? Vô Song lập tức không cao hứng, ánh mắt vô cùng đáng thương, muốn lớn lên mới có thể đi tới. Hiện tại Vô Song còn nhỏ, muốn ăn nhiều cơm, rất sớm ngủ, dài cao cao, thân thể gậy gậy. Chờ ngươi sau khi lớn lên, ba ba sẽ mang ngươi cùng mẹ cùng tiến lên đi chơi. Có được hay không? Tiểu Ngư nhẹ giọng an ủi. Bên cạnh Trần Mặc vò vò cái đầu nhỏ của hắn, lấy đó an ủi. Không cho gạt ta nha. Tiểu cô nương vô cùng đáng thương biểu hiện mới chuyển biến tốt. Mẹ xưa nay sẽ không lừa người. Vô Song muốn ngoan a. Ngày mai muốn cùng nãi nãi đi học. Hiện tại buồn ngủ. Tiểu Ngư nói rằng, ba ba ma ma hôn nhẹ. Tiểu cô nương tâm nguyện được thỏa mãn, mới an tâm vỗ vỗ chăn, nhắm mắt lại. Ngày hôm nay huấn luyện một ngày, mệt chết, ta cùng Triệu Mẫn tỉ thoa cái mặt nạ cũng muốn nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn huấn luyện, người không muốn quá ngủ trễ giấc à. Trần Mặc rời đi Vô Song gian phòng, Tiểu Ngư liền căn dặn nói rằng, tốt, cúp điện thoại. Trần Mặc trực tiếp đi tới thư phòng, khoa học kỹ thuật thư viện, theo máy bay vũ trụ cùng lên mặt trăng hạng mục các hạng kỹ thuật hoàn thành. Khoa học kỹ thuật quán trung gian khoa học kỹ thuật cầu bên trong. Kim quang hiện tại đã có to bằng nắm tay. Hiện tại Trần Mặc quyền hạn là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân. Các loại khoa học kỹ thuật cầu toàn bộ bị kim quang thay thế được, liền có thể thu được bước kế tiếp quyền hạn. Kim quang khuếch tán tốc độ rất chậm, Trần Mặc đều không xác định cần phải hoàn thành bao nhiêu kỹ thuật mới có thể làm cho nó triệt để biến thành màu vàng. Lúc này Trần Mặc, tay phải bao trùm ở khoa học kỹ thuật cầu lên, hai mắt nhắm nghiền, quăng rơi dư thừa tâm tư. Trần Mặc đưa tay nhẹ nhàng kề sát ở khoa học kỹ thuật cầu lên. Lượng lớn sách tình huống ở trong đầu của hắn lóe qua. Hắn chính đang thu được khoa học kỹ thuật. Mặt trăng căn cứ kiến thiết, chuẩn bị chính thức tiến vào thực thi giai đoạn. Hắn hiện tại cần một ít dùng cho mặt trăng kiến thiết công trình người máy. Những này kỹ thuật độ khó không lớn, thuộc về cơ sở kỹ thuật. Trần Mặc rất dễ dàng liền tìm đến. Mặt trăng hoàn cảnh điều kiện hà khắc, dùng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thành thục kỹ thuật. Tỉnh, tiết kiệm, thời điểm lại dùng ít sức, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Qua 10 phút, Trần Mặc mới buông tay ra. Theo Trần Mặc lỏng tay ra, lần thứ hai bay đến khoa học kỹ thuật thư viện trên trần nhà khảm ở. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang, như thường lệ lưu truyền, xung quanh trước sau như một lành lạnh, duy trì vĩnh hằng không đổi thần bí. Nhìn quanh một tuần, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa nãy ở khoa học kỹ thuật cầu bên trong, thu được một chút công trình người máy bản thiết kế cùng Heli trừ ba lấy ra máy móc thiết bị bản thiết kế. Ở khoa học kỹ thuật thư viện tích lũy vô số kỹ thuật bên trong, có rất nhiều là dùng để khai phá một ít hoang vu tinh cầu tài nguyên kỹ thuật. Những này kỹ thuật vừa vặn phù hợp Trần Mặc hiện giai đoạn cần. Hiện tại công ty phân xưởng có bao nhiêu loại 3D máy in, có thể đóng dấu các loại kích thước, các loại độ chính xác linh kiện. Sản xuất người máy là chuyện đơn giản nhất. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi dạo một hồi, Trần Mặc mới từ bên trong lui ra ngoài. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mặc nữ ăn mặc thắt lưng váy ngủ, yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn hắn. hoàn mỹ chân dài bại lộ ở trong không khí, cùng trước ngực như ẩn như hiện bôi trắng. Trần Mặc cũng không nhịn được nhiều thưởng thức hai mắt. Những năm này ở Tiểu Ngư hằng ngày giáo dục dưới, Mặc Nữ hành vi càng ngày càng giống người. Chỉ ít từ sinh hoạt hàng ngày bên trong đến xem, trừ không cần ăn uống, cái khác hành vi cùng người cũng không có khác nhau. Bình thường về nhà, đến thời gian nghỉ ngơi, sẽ đổi rộng rãi quần áo. Tiểu Ngư không ở nhà thời điểm, đến buổi tối sẽ xuyên có mê hoặc tính quần áo. Những y phục này vẫn là Tiểu Ngư mua cho nàng, còn dạy nàng lúc nào nên xuyên. Trần Mặc lúc trước biết thời điểm, cũng là giờ khóc giờ cười. Có lúc, Trần Mặc thật sự có một loại ảo giác. Mặc Nữ chính là một con người thực sự. Mặc ca, đẹp mắt không? Ạch, chính nghĩ tới nhập thần, Trần Mặc sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Rất đẹp, được Trần Mặc khích lệ. Mặc Nữ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ. Mặc Nữ, người có muốn hay không biến thành nhân loại? Nghĩ, Mặc Nữ gật đầu. Cái này có tính hay không ham muốn? Không có tâm tính, chả không hết toàn tính đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, sau đó khẳng định có kỹ thuật, nhường ngươi biến thành nhân loại. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, liền có rất nhiều người tạo người kỹ thuật. Có điều Trần Mặc hiện tại quyền hạn, còn không cách nào bắt được những kia kỹ thuật. Sau đó quyền hạn đầy đủ, kỹ thuật liền có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Có điều ở trước đó, hắn sẽ trước hết để cho Mặc Nữ trở thành siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nắm giữ hoàn chỉnh nhân loại tâm tình cùng tình cảm. Cảm ơn Mặc ca, Mặc Nữ cười nói. Mặt trăng tọa động số liệu vừa nãy toàn bộ phát trả lại, thả ra nhìn. Trần Mặc mới vừa nói xong, ở trước mắt toàn tức trên bình đài hiện ra một cái khổng lồ mà rắc rối phức tạp mặt trăng lòng đất tọa động hệ thống. Tọa động nhằng nhịt khắp nơi, to nhỏ không đều, giống như từng cái phân nhánh dòng sông. Ở phát hiện dòng động sau, Trần Mặc liền để Mặc Nữ phóng ra một ít dò xét người máy nhỏ qua, dò xét dòng động cụ thể số liệu. Hiện tại cái này khổng lồ lòng đất tọa động hệ thống chính là người máy dò xét sau phát trả lại số liệu. Tọa động tổng tham mưu trưởng độ có 139 km. Dài nhất chủ tọa động là 53 km, liên tiếp một ngọn núi lửa không hoạt động, nơi sâu xa nhất có 27.4 m, có rất nhiều điều chi nhánh, các hạng số liệu hoàn toàn, toàn bộ tọa động đều thỏa mãn làm mặt trăng căn cứ kiến thiết sử dụng. Mặc ca, cần thay đổi mặt trăng căn cứ thiết kế sao? Tạm thời không cần, Trần Mặc bưng lên Mặc Nữ chuẩn bị nước uống một hớp, khẽ lắc đầu, trước tiên kiến thiết một phần khổng lồ lòng đất tọa động hệ thống. Ở căn cứ kiến thiết sơ kỳ, Trần Mặc chỉ cần ứng dụng một phần, vì lẽ đó liên tiếp cửa động cái kia bộ phận tọa động trở thành Trần Mặc lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Sau đó trụ sở dưới mặt đất mở rộng, có thể dọc theo những này tọa đến trong động từng bước mở rộng. Hiện tại thời cơ đã thành thục, một khi công trình người máy hoàn thành, liền có thể bắt đầu mặt trăng căn cứ kiến thiết bước thứ nhất. Mà hắn khai phá Heli trừ 3 kế hoạch, cũng sẽ tiến vào quy trình bên trong. Đảo quốc bên kia làm sao? Tin tức có hạn, có thể được tin tức phân tích. Bọn họ vẫn không có động thủ. Mặc Nữ nói rằng, Mỹ-Nga hai nước đặc công chính đang mưu đoạt đảo quốc nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu. Trần Mặc đã thông qua Mặc Nữ biết một ít tin tức. Đảo quốc trí tuệ nhân tạo lần thứ 2 đột phá, nhường Trần Mặc có chút bất ngờ. Xuất phát từ lịch sử dân tộc tâm tình cùng trên thực tế hắn cảm thụ, hắn đối với đảo quốc cái kia quốc gia không có hảo cảm. Có điều hắn cũng có chút khâm phục cái kia quốc gia. Một cái động đất liên tiếp phát, tài nguyên ít ỏi, đất đai hiệp đảo nhỏ quốc, nhưng có thể ở kinh tế cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực vẫn nằm ở thế giới tuyến đầu. Cái dân tộc kia trí tuệ khẳng định không thấp. Đối với Mỹ-Nga chính đang mưu đồ bọn họ trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc chỉ là hiếu kỳ quan tâm. Mặc Nữ chỉ là biết được tin tức, cái kia trí tuệ nhân tạo đã đột phá, nhưng cụ thể năng lực không rõ. Bởi vì đối phương không có network, Mặc Nữ căn bản là không có cách hiểu rõ bọn họ nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ có thể làm cho Mỹ-Nga hai nước phí hết tâm tư. Nghiên cứu thành quả khẳng định không nhỏ. Có điều những này cùng Trần Mặc không quan hệ. Làm một cái người ngoài cuộc nhìn một chút kết quả cuối cùng là được. Không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại hắn có rất nhiều chuyện muốn làm muốn chuẩn bị. Không cần thiết đi quản việc không đâu. Quan tâm một hồi cái kia trí tuệ nhân tạo. Nếu như bọn họ network, liền phục chế một phần cái kia trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu. Trần Mặc nói rằng, tốt, hiện tại trước tiên ngủ đi. Trần Mặc từ vị trí đứng lên đến. Mặc nữ trực tiếp nắm hắn tay. Dập khuôn từng bước theo rời đi thư phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.